không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, tổ cấp chí tôn đột kích. Giờ khắc này, lúc đầu ứng lâm vào yên lặng nguyên thủy vũ trụ, lại một lần nữa điên cuồng lên. Chẳng biết tại sao, lúc đầu cũng định chữa thương Đại La Kim Tiên cùng đi lên các cường giả. Nội tâm của bọn hắn dục vọng đột nhiên phóng đại. Không phải sao, chiến đấu lại tới, yên lặng mấy tháng chiến đấu, lại một lần nữa tới. Thiên đạo không gian bên trong, Thương Vô Ý nắm lấy Tiết Hiểu Hiểu, mang trên mặt phẫn nộ màu sắc nói, Hiểu Hiểu, ngươi làm cái gì vậy? Thương Vô Ý thả ta ra, chỉ cần ta được đến vũ trụ chi tâm. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tiết Hiểu Hiểu trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Màu sắc, Tiết Hiểu Hiểu, tinh linh giới ý chí, cùng Thương Vô Ý đồng vị đạo lữ. Thế nhưng là, lần này, Tiết Hiểu Hiểu vậy mà thừa dịp Thương Vô Ý không chú ý. Ý đồ tập kích Thương Vô Ý. Thương Vô Ý cỡ nào thực lực? Tổ cấp chí tôn như thế nào Tiết Hiểu Hiểu loại này tiên đế cấp bậc cường giả có thể tổn thương? Không phải sao, trở tay bắt Tiết Hiểu Hiểu, đồng thời bắt đầu chất vấn lên. Người điên rồi, ta không điên, chỉ cần ta được đến vũ trụ chi tâm. Ta liền có thể cùng ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Thương Vô Ý nghe vậy, tâm đều lạnh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy trước kia cái thuần chân Tiết Hiểu Hiểu, tại sao lại trở nên như thế? Chẳng lẽ nói... Trước kia Tiết Hiểu Hiểu đều là trang. Không đối không chỉ dừng là Tiết Hiểu Hiểu. Lúc này, Thương Vô Ý đè xuống Tiết Hiểu Hiểu về sau. Lực chú ý tập trung vào nguyên sinh vũ trụ bên trong. Phát hiện nguyên sinh vũ trụ từng cái địa phương. Những cái kia lúc đầu ngay tại chữa thương các cường giả. Giờ khắc này vậy mà điên cuồng lên. Không ngừng mà đối địch. Đánh giết. Tựa hồ muốn tái hiện ra tông phái thời đại hủy diệt trận chiến kia. Đáng chết ma sát thiên, nhìn thấy chúng nhân như thế điên dại. Thương Vô Ý nơi đó còn không biết chuyện gì xảy ra. Đây chính là ma sát thiên thiên ma bí pháp, đem nguyên sinh vũ trụ bên trong. Đại La Kim Tiên cùng với phía trên các cường giả, đạo tâm nhao nhao bất ổn, đem nội tâm dục vọng vô số lần phóng đại. Mới có bây giờ trạng thái. Phía trước sở dĩ sẽ phát sinh những chuyện này, chắc hẳn cũng là bởi vì ma sát thiên tính kế nguyên nhân đi. Ma sát thiên đáng chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thương Vô Ý tại thiên đạo không gian bên trong gào thét, tựa hồ là đang phát tiết phẫn nộ của mình. Mà ma vực vũ trụ bên trong, ma sát thiên đột nhiên mở hai mắt ra, mang theo mỉm cười nói, trò hay muốn bắt đầu. Không nghĩ tới, viên kia vũ trụ chi tâm vậy mà thật lại một lần nữa xuất hiện. May mắn, ta sớm bày ra chuẩn bị ở sau. Bằng không, thật đúng là để ngươi nguyên sinh vũ trụ chân chính quật khởi. Mà sát thiên cũng sẽ không lại để cho một cái mới tổ cấp chí tôn sinh ra. Không, nếu như là nguyên sinh vũ trụ lời nói, không có khả năng chỉ đàn sinh ra một cái. Bởi vậy, đáng sợ như vậy thế lực, chỉ có nhanh chóng hủy đi mới được. Chúc ngươi may mắn đi. Thương Vô Ý, thật sự là khát vọng nhìn thấy ngươi một cái kia bất lực khuôn mặt. Dứt lời, ma sát thiên liền tiếp theo đã tu luyện đâu thiên ma pháp tắc. Lúc này, thiên đạo không gian bên trong, Thương Vô Ý vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là, hắn lại cái gì đều không làm được. Nguyên sinh vũ trụ thật loạn, hắn thất bại, bây giờ, liền ngay cả đạo lữ của hắn cũng không bảo vệ được. Để nàng lây dính ma sát thiên thiên ma bí pháp, không cách nào nghịch chuyển, chỉ có giết chết những này không ngừng phá hư nguyên sinh vũ trụ cường giả. Mới có thể có một đường hy vọng, nhưng là, Thương Vô Ý thật có thể hạ thủ được a? Thương Vô Ý hai mắt rơi lệ. Thân là thiên đạo hắn, vậy mà lần thứ nhất rơi lệ. Bất quá, vì nguyên sinh vũ trụ yên ổn, sự phát triển của tương lai. Thương Vô Ý quyết định giết đầu tiên. Thương Vô Ý cái thứ nhất diệt sát chính là nguyên sinh vũ trụ những này làm ác Đại La Kim Tiên cùng với phía trên cường giả. Thương Vô Ý một tay đem Tiết Hiểu Hiểu cầm cố lại, sau đó thân hình xuất hiện tại trên trời cao, hóa thành thiên đạo chi nhãn, thiên đạo những nơi đi qua, lôi đình không ngừng mà đánh vào những này Đại La Kim Tiên cùng với phía trên điên cuồng các cường giả. Một ngày thời gian, Đại La Kim Tiên cùng với phía trên tất cả cường giả toàn bộ vẫn lạc. Thương Vô Ý tự tay hủy bản thân khai sáng nguyên sinh vũ trụ, tự mình diệt sát cao tầng thứ chiến lược, mục đích chính là vì hậu thế phát triển. Chậc chậc chậc, Thương Vô Ý, không nghĩ tới ngươi thật đúng là hạ thủ được. Bội phục bội phục. Dứt lời, Ma Sát Thiên cũng không có hứng thú này tiếp tục tình nhớ nguyên sinh vũ trụ. Hết thảy đều đã kết thúc. Không phải sao? Ma Sát Thiên dự định tự mình xuất thủ, đem vũ trụ chi tâm cướp đoạt, chỉ cần Ma Sát Thiên có thể đem vũ trụ chi tâm nắm bắt tới tay, hắn liền sẽ biến thành đa nguyên vũ trụ duy nhất chúa tể, không phải sao? Thương Vô Ý cảm ứng được Ma Sát Thiên tồn tại, bắt đầu hướng phía Ma Sát Thiên đánh tới. Hai người lại một lần kích thích hạo đáng dư uy. Bất quá, nguyên sinh vũ trụ giờ khắc này bởi vì có vũ trụ chi tâm thủ hộ, ngược lại là miễn đi lọt vào chiến đấu dư uy oanh kích. Cả hai giao chiến, gọi là một cái hủy thiên diệt địa. Tổ cấp chí tôn chiến đấu cũng không phổ biến. Không phải sao? Ngoại trừ tam sinh luân gia hỏa này đang liều mạng khôi phục thực lực bản thân bên ngoài, còn lại bốn vị tổ cấp chí tôn nhau nhau giấu ở hư không bên trong. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là cướp đoạt vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm như là đã xuất hiện, như vậy hết thảy đều đổi kết thúc. Đáng chết, ngay cả các ngươi cũng muốn cướp đoạt vũ trụ chi tâm a. Thương Vô Ý nhìn xem dấu ở hư không bên trong còn lại bốn vị tổ cấp chí tôn, một mặt phẫn nộ biểu lộ. Thương Vô Ý, bảo vật, người có duyên cư chi, ai không muốn đạt được vũ trụ chi tâm, tiến thêm một bước đâu? Thiết Nặc Tư mang trên mặt mỉm cười nói. Thương Vô Ý, xem ra các ngươi nguyên sinh vũ trụ là triệt để không có hy vọng, ha ha ha. Đang cùng Thương Vô Ý giao chiến, Ma Sát Thiên mang trên mặt một tia trào phúng màu sắc cười nói. Đáng chết, Thương Vô Ý vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là, không có cách nào, một cái hắn còn có thể ngăn cản. Thế nhưng là, hai cái đã không được. Huống chi nơi này có chân đủ năm vị đối vũ trụ chi tâm ôm lấy hứng thú tổ cấp chí tôn. Không phải sao? Thiết Nặc Tư đám ba người, giờ khắc này nhao nhao hướng phía nguyên sinh vũ trụ tiến đến. Ý đồ một trường bổ ra nguyên sinh vũ trụ, đem bên trong vũ trụ chi tâm cho cướp đoạt. Bốn vị tổ cấp chí tôn nhao nhao biến lớn thân hình, biến thành có thể so với nguyên sinh vũ trụ lớn nhỏ hình thể. Một trường hướng phía nguyên sinh vũ trụ oanh kích mà đi. Không muốn, Thương Vô Ý vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên sinh vũ trụ sắp lọt vào bốn vị này tổ cấp chí tôn hủy diệt. Hết thảy đều kết thúc, ha ha. Nhìn thấy Thương Vô Ý muốn ngăn cản bốn người, Ma Sát Thiên chỗ nào toại nguyện, không phải sao, trực tiếp cuốn lấy Thương Vô Ý, không nhường chút nào Thương Vô Ý rời đi. Ngay tại bốn đạo tổ cấp chí tôn chí cường công kích sắp rơi vào nguyên sinh vũ trụ thời điểm, một đầu cự long đột nhiên xuất hiện, quấn chặt lấy nguyên sinh vũ trụ. Bốn đạo chí cường công kích rơi vào cự long nhục thân phía trên, căn bản là không cách nào đối nhục thân tạo thành nửa điểm tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chỉ là một cái nháy mắt thời gian, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đầu mọc ra cánh kim sắc cự long. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.